phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, đệ 108 trang. Sư tử tại chỗ sửng sốt nửa giây. Hơn phân nửa là đồng đội ưu tiên cấp ở trình tự chung xét duyệt thông qua. Rốt cuộc đem đầy người là huyết Tây Vũ sách lên tới khiêng trên vai, Tây Vũ ở chạy vội cùng trọng thương chung hoàn toàn thoát lực. Rốt cuộc ách thanh âm hô: La Hi. Nhưng mà La Hi cũng không có cơ hội trả lời, ở sư tử quẹo vào rời đi nháy mắt. Tây Vũ trừ bỏ nữ tu sĩ nhào hướng La Hi hình ảnh, liền cái gì cũng không lại nhìn đến, sao an toàn phòng trong như cũ như vậy ấm áp. Trong phòng đồ ăn cũng như cũ như vậy mê người, nhưng ngâm mình ở vũng máu chung Tây Vũ lại một chút ăn uống cũng không có. Hắn hỗn độn mà đảo mép giường, dùng quần áo gắt gao mà thít chặt miệng vết thương. Thân thể lại không cách nào từ hỏng mất trạng thái chung khôi phục. Như cũ ở run bần bật, La Hi có thể hay không bị nữ tu sĩ đưa ra cục. Hắn mới vừa đem mảnh nhỏ cho chính mình. Trong tay hắn cũng chỉ có hai quả. Hai quả, hai đêm, điểm căn bản là không đủ ổn định ở phía trước a. Trừ phi đem những người khác mảnh nhỏ đều cướp đi, sau đó đem bọn họ giết sạch. Tây Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, chính là hắn nhìn chính mình non nớt đôi tay cùng đã rách nát thân thể. Lại sao có thể đối này kế hoạch có tin tưởng, cho nên chỉ có thể một bên cuồng loạn địa bàn tính, một bên lo sợ bất an cầu nguyện. Nói ngắn lại, Tây Vũ không nghĩ làm La Hi bị trọng trí. Phàm là nghĩ đến hồi vân đài sau cái này có điểm tinh phân thô bạo nam nhân có khả năng biến mất, tâm tình của hắn liền không thể hiểu được mà té đáy cốc. Rốt cuộc phù không ra cái gì ý cười, sao chưa từng có nào một đêm thời gian so này đêm càng dài. Chờ đến hừng đông nháy mắt, Tây Vũ lập tức đã bị thú bông ném về trống trải sân thể dục. Hắn hoảng loạn mà từ trên mặt đất chi khởi nửa người trên, nhìn chung quanh, phát hiện La Hi thân ảnh chính xuất hiện ở mấy cái người chơi bên cạnh. Chạy nhanh run rẩy đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà tiến lên cho hắn một cái ôm. Sau đó mới xuyễn hết giận tới. Ngoặc kép, người không có việc gì thật sự thật tốt quá. La Hi bị ôm đến sửng sốt, xoa xoa lung tung rối loạn tóc ngắn. Lo lắng ta a, không phải không nghe được quảng bá ta bị loại trừ sao? Ta nhưng không nghĩ ngươi vì cứu hy sinh. Tây Vũ vội vàng nói ra cái lý do. Rốt cuộc bình tĩnh lại, gục xuống con mắt nói. Là không nghe được, nhưng cũng đến chính mắt xác nhận. La Hi đắc ý mà cười xấu xa. Cái loại này boss tính cái gì? Ta ngộ quá càng đáng sợ cũng có thể thoát hiểm. Cứ việc hắn như thế khoác lác, nhưng hắn cánh tay thượng khoa trương vết máu lại không phải giả. Tây Vũ vô ngữ nhấp miệng. La Hi nhìn hắn, nhưng thật ra ngươi, không có việc gì đi. Tây Vũ trên bụng đáng sợ huyết động đã sớm bị chính hắn thô lỗ chát khẩn. Huyết sũng nước quần áo, nhìn phi thường khủng bố. La Hi ngồi xổm xuống thân quan sát. Nhịn không được nhíu mày, tuyệt đối không thể lại kịch liệt vận động. Buổi tối ngươi liền ở an toàn phòng đợi, ta kim cương thả ngươi trên người. Tây Vũ quật cường. Không cần, thực sự cầu thị. Hai người kia là may mắn còn tồn tại, bảy tên chủ bá hãm hại thế nặng nhất, Đỗ Lỵ đã sớm vui sướng. Khi người gặp họa mà rình coi, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Đừng ở kia trình diễn huynh đệ tình. Chúng ta có phải hay không đến thảo luận một chút. Ngày hôm qua vứt đá quý rốt cuộc là ai trộm. Phỉ Linh bị gợi lên hồi ức. Bực nói. Đúng vậy, trời tối tiến đến không kịp nghiệm thân. Hiện tại còn không kịp sao. Quan Thăng dùng sức ấn vang lên nắm tay khớp xương. Nói được không sai. Hiện tại trên người có mấy cái đá quý. Từ đâu tới đây? Đều chạy nhanh nói rõ ràng. Nói cách khác, Ngũ Tuấn Hoành liếc mắt Vưu Tuyết. Cười lạnh không nói. Vưu Tuyết cúi đầu ôm lão thử thú bông. Chính là, hoàn toàn thẳng thắn đá quý số lượng. Không phải bại lộ chúng ta điểm. Phần cao người buổi tối sẽ gặp được nguy hiểm, Ngũ Tuấn Hoành. Như thế. Gian tế lại đáng giận, cũng không có bại ra ghen ghét tâm đáng sợ. Đỗ Lỵ liếc hướng La Hi cùng Tây Vũ. Các ngươi nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Đôi ta thật không mấy cái đá quý. Tây Vũ cả đêm bị ngắm bắn hai lần, mệnh đều mau không có. La Hi đỡ còn tại đổ máu Tây Vũ. Lão tử vô tâm tình cùng các ngươi dối dám. Ta kiến nghị gian tế hôm nay sờ sờ Ngũ Tuấn Hoành đâu nhi. Chuẩn có kinh hỉ ngoài ý muốn, Ngũ Tuấn Hoành sắc mặt trở nên khó coi, Đỗ Lỵ ôm tay. Không sai a, hắn cùng ta chơi liền thắng 2 quả, Phỉ Linh. Tối hôm qua cùng ta chơi cũng thắng 1 quả, La Hi bổ đao. Hôm trước ta cũng nhìn đến hắn có thu hoạch. Hại chết Vương Khởi lần đó, Phỉ Linh tức khắc kinh ngạc. Ngươi đã thấu đủ 4 cái. Ngươi lập tức liền phải thu thập tề. Ngũ Tuấn Hoành mặt có chút tái nhợt. Tức giận nói. Quan các ngươi chuyện gì? Ta nhưng toàn dựa vào chính mình nỗ lực. Thành thật kiên định chơi trò chơi. Dứt lời. Hắn liền trốn đi bóng đá cửa. Vưu tiếp theo sát hắn. Ngươi thực sự có 4 cái nha. Ngũ Tuấn Hoành áp lực cảm xúc không khỏi bùng nổ. Ngươi đừng dính ta. Ngươi liền ra an toàn phòng dũng khí đều không có. Vẫn là nói ngươi chính là cái kia nội gian. Đá quý ở trên người của ngươi đi. Vưu Tiết hoảng loạn lắc đầu. Không phải ta. Sao có thể là ta đâu. Ai cũng chưa nghĩ đến. Ngũ Tuấn Hoành ỷ vào cô nương này thân hình nhỏ xinh đánh không lại chính mình. Thế nhưng một phen đoạt lấy nàng lão thử. Hung hăng mà nắm rơi đầu. Vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem. Vưu Tiết kêu thảm thiết thanh. Nhìn chính mình thân thủ tướng ly thú bông. Nước mắt không khỏi tràn ngập 2 mắt. Sau đó đại tích mà bừng lên, chúng chủ bá thần sắc khác nhau. Không người tiến lên chủ trì công đạo, La Hi nhíu mày giữ chặt Tây Vũ. Đừng nhìn, người yêu cầu nghỉ ngơi, sao sự thật chứng minh. Thảo người xem thích tuyệt đối là phi thường có được một sự kiện trọng thương lâm nguy Tây Vũ mới. Vừa ngồi xuống nghỉ ngơi không bao lâu. Liền thắng tới đưa cầm máu dược béo miêu tạm dừng trò chơi. Khẩn trương hề hề mà nói. Chủ bá Tây Vũ, biểu hiện của ngươi đã chịu người xem khẳng định. Thỉnh thu hảo ngươi lễ vật, La Hi thế Tây Vũ tiếp được dược phẩm. Lực hiện kinh ngạc, Tây Vũ đau đến đầy mặt mồ hôi mỏng. Làm sao vậy? La Hi giải thích, cấp chủ bá tặng lễ vật là phi thường sang quý. Thông thường gấp 100 lần với vật phẩm hiện thực giá cả. Mà trong đó quý nhất chính là dược vật. Không phải mỗi cái chủ bá đều có cơ hội thu được. Tây Vũ lấy quá dược hộp. Lật xem bên trong phụ ngôn. Viết thật sự đơn giản đợi 2 năm. Nguyện ngươi vương giả trở về. Hết chương.